Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1842, một đêm chợt giàu. Góc truyện audio.com. Chấm, lão tổ tông yên tâm. Tôn Nhi minh bạch, Vương Anh Kiệt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đáp ứng, nếu như Huyền Thiên Tiên Đằng Hồ Lô qua cây 80-100 năm thành thục liền tốt. Lão tổ tông tựu có một kiện huyền thiên vật. Đến lúc đó, Thiên Lan giới, Đông Ly giới cùng Thiên Hồ giới không người là lão tổ tông đối thủ. Vương Anh Kiệt kích động nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Dựa theo điển tịch ghi chép, Huyền Thiên Tiên Đằng không có nhanh như vậy thành thục, cấy ghép về gia tộc, xem như gia tộc nội tình đi. Tại hồ lô thành thục phía trước, bất kỳ người nào đều không được sử dụng hồ lô luyện khí luyện đan. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Huyền Thiên Tiên Đằng 10 phần chân quý, tuyệt đối không thể dùng linh tinh. Diệp Hải Đường đi đến, sắc mặt của nàng kích động. Như thế nào, các ngươi lại có cái gì phát hiện trọng đại? Vương Trường Sinh cười hỏi, cữu cữu, ta phát hiện nhất chỗ mật địa, bên trong chứa đại lượng ngũ giai linh thủy. Diệp Hải Đường hưng phấn nói, Vương Trường Sinh tu luyện công pháp đặc thù, cần linh thủy phụ trợ tu luyện. Thiên Hồ Tông có sản xuất linh thủy mật địa, phong bế vài vạn năm, để dành đại lượng ngũ giai linh thủy. Hải Đường, cái này có một ít quỷ đạo bí thuật cùng công pháp bí tịch. Là Thiên Hồ Tông lập phái tổ sư diệt đi quỷ giới hóa thần tu sĩ đạt được. Đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Uông Như Yên đem mấy viên thẻ ngọc màu đen đưa cho Diệp Hải Đường. Ngữ khí thân thiện, quỷ giới xâm lấn qua Thiên Hồ giới. Thiên Hồ Tông lập phái tổ sư Thiên Hồ Thượng Nhân lấy đại thần thông diệt đi quỷ giới thủ lĩnh. Đạt được một nhóm quỷ đạo công pháp bí tịch. Diệp Hải Đường cảm ơn Nhất Thanh. Nhận ngọc giản, nàng lấy ra nhất cái lam quang lòe lòe bình ngọc. Đưa cho Vương Trường Sinh. Bên trong chứa ngũ giai linh thủy. Vương Trường Sinh gỡ ra nắp bình. Một cỗ kỳ hàn chi khí tuôn trào ra. Trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Đây là một loại băng thuộc tính linh thủy. Đoán thể hiệu quả phải rất khá. Quảng cáo. Các ngươi đều không cần chạy loạn. Trước lưu tại nơi này tu luyện. Chờ chúng ta đại bộ đội đuổi tới. Lại đi địa phương khác tầm bảo. Vương Trường Sinh phân phó nói. Làm Thiên Hồ giới đã từng đại phái đệ nhất. Thiên Hồ Tông nội tình thâm hậu. Có rất nhiều đồ tốt. Vương Trường Sinh cũng là không vội vã đi địa phương khác vơ vét tu tiên tài nguyên. Trừ phi là đại phái di chỉ hoặc là hóa thần tu sĩ tọa hóa động phủ. Nếu không căn bản không đáng hắn xuất thủ. Vương Anh Kiệt cùng Diệp Hải Đường đáp ứng. Bọn hắn ở trên đảo vơ vét tu tiên tài nguyên. Chủ yếu là cao năm linh dược. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Nhất cái màu vàng kim nhạt hồ lô đứng vững tại thanh thạch trong sân rộng. Hồ lô bên ngoài bò đầy dây leo. Địa gạch xé rách, có thể nhìn thấy đại lượng khe hở. Mọc đầy cỏ dại. Đây là Thiên Hồ Tông tàng bảo khố vị trí. Hoang phế nhiều năm, Uông Như Yên ném ra mấy khỏa hỏa cầu. Đốt rụi cỏ dại cùng dây leo. Bọn hắn trực tiếp oanh mở đại môn. Nghênh ngang đi vào. Trước mắt là nhất cái trăm mẫu đại động quật. Trên vách đá khảm nạm lấy đại lượng nguyệt quang thạch. Trưng bày mấy chục tòa cao to kệ hàng. Kệ hàng thượng trưng bày đại lượng đồ vật. Hộp ngọc, khoáng thạch, khôi lỗi thú, đan dược, pháp bảo các loại. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra. Bọn hắn tìm được một chút ngũ giai vật liệu luyện khí. Nếu là luyện khí trình độ đủ cao, Vương Trường Sinh có thể nếm thử luyện chế thông thiên linh bảo. Hắn tính toán triệt để luyện hóa lưu ly băng diễm. Dạng này luyện chế thông thiên linh bảo xác suất thành công cao hơn. Tử Hồ Phong là ở trên đảo linh khí nhất dư thừa địa phương. Cũng là Thiên Hồ Tông lịch đại thái thượng trưởng lão nơi ở ngũ giai linh mạch ngay tại Tử Hồ Phong. Đỉnh núi có nhất tọa bò đầy dây leo màu xanh cung điện. Bảng hiệu bên trên viết Tử Hồ Điện. Vương Trường Sinh đi vào Tử Hồ Điện. Phát hiện trong phòng hiện đầy cho bụi. cái bàn đều quấn đầy mạng nhện. Hắn đi vào một gian hơn trăm trượng đại thạch thất. Trên mặt đất có một ít hắc sắc cặn bã. Không biết là thứ gì. Vương Trường Sinh tay lấy ra lam sắc bồ đoàn. Khoanh chân ngồi xuống. Hắn tay áo lắc một cái. Một viên nắm đấm lớn lam sắc tinh cầu. Tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Lam sắc tinh cầu bỗng nhiên tán loạn. Một đoàn lam sắc hỏa diễm cùng một đoàn bạch sắc hỏa diễm vừa hiện mà xuất. Cả hai quấn giao đến cùng một chỗ. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Bắt đầu luyện hóa lưu ly băng diễm. Thiên hồ giới đông nam bổ. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch. Đây là thanh trúc cốc Liễu gia tổ địa. Liễu gia tiên tổ dẫn đầu đầu nhập vào ma tộc. Ma tộc chiếm lĩnh thiên hồ giới về sau. Liễu gia thế lực mở rộng gấp 20 lần không ngừng. Nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Liễu Vân Hàng tu đạo hơn 400 năm. Trước mắt là Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn là Liễu gia thái thượng trưởng lão. Cũng là Liễu gia tu vi cao nhất tu sĩ. Đến hàng vạn mà tính yêu thú đánh vào nơi đây. Mấy ngàn tên tu sĩ ngay tại chém giết. Liễu Vân Hàng đứng tại nhất khối gò đất lên. Sắc mặt đỏ bừng lên. Bên ngoài thân bao phủ đủ mọi màu sắc linh quang. Tại hắn đối diện mấy trăm trượng bên ngoài địa phương. Bạch Linh Nhi thần sắc đạm mạc. Đôi mắt tàn mát ra một trận quỷ dị linh quang. Yêu nghiệt, chỉ là huyễn thuật. Năng lực ta là, lão phu nhất định giết ngươi. Liễu Vân Hàng đứt quãng nói. Đối phương thông thạo huyễn thuật. Hắn không có khắc chế huyễn thuật dị bảo. Căn bản không phải đối thủ. Chỉ bằng ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là hắn. Bạch Linh Nhi cười lạnh nói. Trong miệng nàng hắn chỉ là Vương Thanh Sơn. Nàng bước vào tu tiên giới đến nay. Chỉ trên tay Vương Thanh Sơn bị thiệt lớn. Ngoại trừ Vương Thanh Sơn. Cái khác Nguyên Anh tu sĩ căn bản không bị nàng để vào mắt. Sắc mặt nàng lạnh lẽo. Hai mắt tách ra chói mắt bạch quang. Dùng một loại uy nghiêm ngữ khí nói ra. Liễu Vân Hàng, ngươi chẳng nhẽ dám lấy phạm thượng. Còn không mau tự sát tạ tội. Quảng cáo, Liễu Vân Hàng hai chân run lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bỗng nhiên quỳ xuống, cầu khẩn nói. Sư phó không muốn trách cứ đệ tử. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử cái này tự sát. Hắn lật tay lấy ra một cái thanh quang lòe lòe đoàn đao. Không chút do dự chém xuống đầu của mình. Linh quang lóe lên. Một đầu mini Nguyên Anh bay ra. Thẳng đến không trung bay đi. Một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Bao lại mini Nguyên Anh. Đem nó cuốn vào Trình Khiếu Thiên miệng bên trong không thấy. Trình Khiếu Thiên trên mặt lộ ra say mê biểu lộ. Dùng một loại lấy lòng ngữ khí nói ra. Linh Nhi muội muội, ngươi thật lợi hại. Nhanh như vậy tự giải quyết lão già này. Hắn đã tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Trước mắt là Nguyên Anh trung kỳ. Một mực tại truy cầu Bạch Linh Nhi. Trở ngại Trình Trảm Tiên. Bạch Linh Nhi đối với hắn lãnh đạm. Bạch Linh Nhi trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ chán ghét. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nói, nếu là không có Trình đạo hữu hỗ trợ kiềm chế đạo lữ của hắn. Ta vậy sẽ không như thế nhanh diệt đi lão già này. Chúng ta còn là nhanh lên diệt đi địch nhân. Chạy tới địa phương khác đi. Chờ Đông Ly giới đại bộ đội đuổi tới. Tựu không chúng ta chuyện gì. Trình Khiếu Thiên gật gật đầu. Ánh mắt lạnh lẽo. Quát lớn. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Là Thiên Lang đại nhân. Đông đảo bán yêu lớn tiếng trả lời. Thanh âm truyền khắp phương viên vài dặm. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết trùng thiên. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Một đạo ngân sắc trường hồng từ trên cao bay qua. Ngân sắc trường hồng rõ ràng là càn quang độn ảnh toa. Vương Thanh Sơn chờ nhân đứng ở phía trên. Mặt mũi tràn đầy tự tin. Bọn hắn đã chạy tới thiên hồ giới. Chuẩn bị theo kế hoạch vơ vét tu tiên tài nguyên. Tử Nguyệt tiên tử ánh mắt ngưng trọng.